Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Số 0 độ luân hồi rạp chiếu phim. Đã chuyện đã đến trình độ này, Lục Phàm cũng không có ý định oán trời trách đất. Hắn đem ban thưởng 5 điểm toàn thuộc tính toàn bộ đốt, dùng tới đón tiếp không biết khiêu chiến. Lập tức, hắn thuộc tính như sau: Túc chủ, Lục Phàm, tuổi tác 25, lực lượng 13, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10, tốc 12, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10, thể chất 11, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10, cuối cùng là toàn diện vượt qua người bình thường. Lục Phàm cử đi nhấc tay, cảm giác chính mình khí lực hoàn toàn chính xác tăng lên. Đồng thời trên cánh tay vậy mà xuất hiện từng khối cơ bắp. Hắn cười nói, không tệ a, lại thêm mấy lần nói không chừng ta lại biến thành siêu nhân. Tiếp theo, Lục Phàm lại ấn mở kinh khủng rút thưởng. Lập tức một cái giả lập bộ xương màu đen đầu kiểu dáng bàn quay quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Bàn quay trên tất cả mọi thứ đều là mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Nhưng dùng xương cốt làm thành kim đồng hồ chỉ hướng vị trí có thể nhìn gặp. Hiện tại kim đồng hồ vị trí bên trên viết cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Lục Phàm sắc mặt tối đen, có chút dự cảm không ổn. Bắt đầu, Lục Phàm điểm tải bắt đầu nút bấm trên. Kim đồng hồ lập tức chuyển ra tàn ảnh. Chuyển mười mấy giây sau, kim đồng hồ cuối cùng là ngừng lại. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ác linh bài thuốc lá. Thôi để vào hệ thống thanh vật phẩm bên trong. Mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Đây là vật gì? Ta lại không hút thuốc lá. Cho ta rút đến cái này có làm được cái gì? Lục Phàm tức giận đều muốn mắng người. Duy nhất xe đạp biến Bentley cơ hội cứ như vậy không có. Lục Phàm hiện tại đối với hắn có thể hay không sống qua oán linh khách sạn biểu thị 10 phần lo lắng, duỗi tay ra, một cái màu đen tiểu khô lâu đầu liền xuất hiện tại Lục Phàm trong tay. Bộ xương này đỉnh đầu bưng còn phá hai cái lỗ, lỗ bên trong cắm hai cây màu đen thuốc lá. Vật phẩm tên: Ác linh bài thuốc lá. Vật phẩm loại hình: Linh dị nguyền rủa chi vật. Vật phẩm giới thiệu: Ác linh hút bản thuốc lá sẽ phóng thích toàn thân hơn phân nửa mặt trái chi khí. Liên tục 10 giây, người sống hút bản thuốc lá sẽ phóng thích toàn thân toàn bộ mặt trái chi khí. Tiếp tục 20 giây, mỗi ngày không giờ sáng đổi mới, không thể chứa đựng. Này điếu thuốc lá nhìn giới thiệu còn thật có ý tứ. Hy vọng có thể để cho ta có chút chờ mong. Nói xong, Lục Phàm trực tiếp liền đốt một điếu thử một chút, dù sao rạng sáng cũng sẽ tự mình đổi mới, không dùng thì phí. Lục Phàm điểm về sau, thật sâu hút miệng, con mắt mang theo nước mắt, khóc xong nói, đời ta thật vô dụng, chuyện gì cũng làm không được, bạn gái cũng không có, cha mẹ cũng không cần ta nữa, ta sống còn có ý gì? Lục Phàm nhìn trước mắt ghế salon chỗ tựa lưng, đụng đầu vào phía trên, khóc nói, ta đâm chết được rồi, dù sao còn sống cũng là lãng phí không khí tồn tại. Hắn dùng đầu một chút đụng ở trên ghế salon phát ra có tiết tấu, phanh, phanh, phanh, tiếng vang. Qua 20 giây, Lục Phàm đột nhiên nhảy dựng lên, lau khô nước mắt trên mặt. Hoảng sợ kêu lên, mà mẹ nó, ta vừa rồi đang làm gì? Ta làm sao lại bi quan như thế? Lục Phàm nhìn trong tay đã đốt quang thuốc lá, tự lẩm bẩm, này ác linh thuốc lá uy lực thật mạnh, vậy mà để tâm trí như sắt ta kém chút đập đầu chết ở trên ghế salon. Bất quá ta vừa rồi rõ ràng không nghĩ hút ý nghĩ. Vì cái gì ta xem mắt liền bất chi bất giác nghĩ hít một hơi? Thật sự rất kỳ quái. Hiện tại Lục Phàm cũng không dám tại xem thường này thuốc lá. Hắn trực tiếp liền đem thuốc lá để lại hệ thống thanh vật phẩm bên trong. Không dám ở tùy tiện lấy ra. không thể không nói cái hệ thống này thanh vật phẩm chính là thuận tiện. Chỉ cần là hệ thống đồ vật liền có thể trực tiếp bỏ vào. Cũng có thể trong nháy mắt lấy ra. Được rồi, vẫn là đi xem một chút, ta muốn đóng phim poster đi. Lục Phàm nói xong, liền hướng về phía lầu một đi đến. Đi vào lầu một đại sảnh, Lục Phàm thật xa liền thấy đại sảnh trên vách tường đổi mới điện ảnh poster. Trên poster biểu hiện chính là một nhà bị bao phủ trong bóng đêm khách sạn. Trong bóng tối còn có chút điểm hồng quang chiếu bắn ra. Trong tửu điếm còn có thể nhìn thấy một số người giãy giụa sợ hãi khuôn mặt biểu tình. Lục Phàm đến gần xem xét, cười lấy nói ra, ha ha, không nghĩ tới ta vậy mà vai diễn còn là nhân vật chính. Thật xem trọng ta, hơn nữa lại còn cho ta phối cái nữ nhi, này là muốn cho ta làm bảo mẫu sao? Chỉ thấy điện ảnh trên poster viết, điện ảnh tên, Quán Linh Khách Sạn. Diễn viên danh sách, nhân vật nam chính, Minh Ca, cùng Lạc Ninh Tuyết là cha con quan hệ. Sở thuộc số không độ luân hồi rạp chiếu phim. Cát C, 200 điểm Oán Linh cuốn. Nhân vật nữ chính, Lạc Ninh Tuyết, cùng Minh Ca là cha con quan hệ. Sở thuộc số 2 độ luân hồi rạp chiếu phim. Cát C, 200 điểm Oán Linh cuốn. Vai phụ 1, Hình Cao Phi. Sở thuộc số 5 độ rạp chiếu phim. Cát C, 100 điểm Oán Linh cuốn. Vai phụ 2, Thế Chính Thành, cùng Ngọc Cô Yên là tình lữ quan hệ. Sở thuộc số 3 rạp chiếu phim. Cát C, 100 điểm Oán Linh cuốn. Vai phụ 3, Ngọc Cô Yên, cùng Thế Chính Thành là tình lữ quan hệ. Sở thuộc số 3 rạp chiếu phim. Cát C, 100 điểm Oán Linh cuốn. Vai phụ 4, Kỷ Nhược Nhi, sở thuộc số 4 độ rạp chiếu phim. Cát C, 100 điểm Oán Linh cuốn. Kịch bản giới thiệu, tạm chưa tạo ra. Ghi chú, bản điện ảnh chính là không kịch bản nhiều rạp chiếu phim hợp tác điện ảnh. Tất cả kịch bản đều từ nhân vật tự do mở rộng. Lục Phàm nhìn điện ảnh trên poster những người khác danh sách. Nghi Huân nói ra, những này điện ảnh vai diễn nhân vật nhân viên đều là từ đâu tới? Chẳng lẽ đều là chân nhân không thành? Ngay tại Lục Phàm có chút không hiểu thời điểm, cách nơi này không biết bao xa dị độ không gian bên trong. Số 5 độ luân hồi trong rạp chiếu phim, chính đàm luận bộ phim này có quan hệ chuyện không tốt. Tuấn Chí, Hình Cao Phi nhanh chóng theo lờ mờ hành lang chạy qua. Đi vào một gian phòng bên ngoài, cửa đều không có đập liền lo lắng xông đi vào. Cao Phi, ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, làm việc không nên gấp vội vàng sao động nóng nảy. Có chuyện gì không? Ngay tại chạy bộ kiện thân Hà Tuấn Chí cũng không quay đầu lại nói. Hắn hiểu rất rõ Hình Cao Phi người này, một chút chuyện nhỏ liền thích la to, cho nên hắn rất bình tĩnh. Hai người bọn họ là tại bộ phim đầu tiên bên trong nhận biết. Một lần kia hai người bọn họ giúp đỡ lẫn nhau cổ vũ. Mới để bọn hắn mạo hiểm vượt qua từng người bộ phim đầu tiên. Cho nên bọn hắn quan hệ coi như không tệ. Hình Cao Phi nhìn bình tĩnh Hà Tuấn Chí. Đột nhiên có một loại hoàng đế không vội thái giám sốt ruột ảo giác. Hắn hít một hơi thật sâu. Nói, Tuấn Chí. Người vai diễn Oán Linh Khách Sạn nhân vật chính bị điện ảnh viện thay thế. Cái gì? Cái này sao có thể? Hà Tuấn Chí không thể tin mà hỏi. Ta bản thân đều không chết. Làm sao có thể thay người đâu? Này ta cũng là cảm giác kỳ quái. Cho nên chạy tới nói cho ngươi. Hình Cao Phi cũng là một mặt kỳ quái. Mặc dù bọn họ đến bây giờ mới thông qua bộ hai điện ảnh. Nhưng thông qua sâu tư diễn viên giảng thuật, hắn cũng là biết diễn viên còn chưa có chết, là không thể nào thay người. Hơn nữa, thay thế người rạp chiếu phim vẫn là số không rạp chiếu phim. Cái này rạp chiếu phim ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Số không luân hồi rạp chiếu phim. Hà, Tuấn Chí xa vào đến thật sâu suy nghĩ. Hắn cảm giác được chuyện này không đơn giản. than nhẹ nói, đi, chúng ta đi hỏi một chút Trần Bình An lão đại. Nói xong, Hà Tuấn Chí liền dẫn đầu hướng về bên ngoài hành lang đi đến. Kỳ thật, đối với bị thay thế nhân vật nam chính, Hà Tuấn Chí là không thèm để ý. Dù sao đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Không cẩn thận liền sẽ chết tại trong phim ảnh. Nhưng không minh bạch liền bị thay thế nhân vật nam chính. Cái này khiến Hà Tuấn Chí rất bất an. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.